người đời thế gian là như vậy đó. Khi đề cập đến chuyện hệ trọng nhất đối với bản thân, thì con người trở nên mù mịt. Thật ra, khi đã có mặt trên cuộc đời rồi, thì hầu hết đều cho rằng được thân người là không khó. Đây là cái nhìn thiển cận, xuất phát từ gốc rễ vô minh của chúng sanh, chưa có duyên với Phật Pháp. Nếu là Phật tử đã tin sâu nhân quả, nương theo cái thấy giác ngộ của Đức Phật, chúng ta sẽ nhận ra sự việc khác hơn nhiều. Chư Phật và chư Tổ dạy rằng, ở cõi trời, vì hưởng quả phước sung sướng mà không phải chịu nhiều đau khổ hoạn nạn như ở cõi người, nên khó phát bồ đề tâm. Ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì u mê ám chướng nặng nề, hoàn toàn thọ khổ, chịu nhiều bức ngặt. Duy chỉ ở cõi người là dễ phát bồ đề tâm hơn cả. Trong kinh Lương Hoàng Sám, phẩm thứ 10, tự vui mừng, có ghi: thân người khó được, một phen mất, khó trở lại. Với người hiểu đạo, thâm tín lời Phật dạy, thì được làm người quả là đại may mắn. Đã được làm người rồi, còn được gặp Phật Pháp, được quy y Tam Bảo, dâng lời Phật dạy, phát bồ đề tâm lập chí tu hành, hướng theo con đường Đức Phật đã giác ngộ mà tiếp bước, thì quả là đại nhân duyên, may mắn không gì có thể sánh bằng. Nhận thức sâu sắc điều này, chúng ta mới thấy được cái giá trị vô cùng to lớn khi đang được làm người. Đức Phật đã dạy, thân người khó được. Tuy nhiên, để được làm người, chúng ta thử nhìn lại sự khó khăn đó ra sao. Trong kinh Đức Phật dạy, như một bọng cây nổi trên mặt biển theo sóng gió trôi dạt khắp nơi. Ở dưới đáy biển có một con rùa mù, cứ 100 năm nó mới trồi đầu lên một lần. Như vậy thử hỏi, biết đến bao giờ con rùa mù này mới gặp được bọng cây? Đức Phật dạy, khi thân người mất rồi, được làm người trở lại, cũng khó như con rùa mù gặp bọng cây vậy. Theo như lời Đức Phật dạy trên đây, thì vô cùng khó khăn và may mắn lắm, chúng ta mới được làm người. Cơ hội để được làm người quả là hy hữu và cực kỳ khó khăn đến như vậy. Nay chúng ta đang làm người, nghĩa là chúng ta đang thọ hưởng sự may mắn lớn lao đó. Liệu rằng sự may mắn này có tiếp tục lặp lại với chúng ta trong kiếp lai sinh? Ý thức được điều này, thiết nghĩ mỗi người hãy chọn cho mình một cách sống hữu ích. Chúng ta phải biết quý trọng thời giờ, sức khỏe, tận dụng tối đa quỹ thời gian còn lại trong những tháng ngày cuối của đời người để tu tập các thiện pháp, phát tâm phát nguyện, dõng mãnh tinh tấn tu hành để sớm có ngày giác ngộ, giải thoát ra khỏi kiếp luân hồi sanh tử. Chư vị cổ đức cũng từng khuyên dạy: ngàn năm cây sắc, trổ hoa dễ, thân người mất đi, được lại khó. Thử hỏi, cây sắc làm sao trổ hoa được? Vậy mà cây sắc trổ hoa còn dễ hơn chúng ta trở lại làm người sau khi mất đi cái thân này. Việc mất đi cái thân này là việc chắc chắn sẽ đến với mỗi chúng ta trong nay mai. Còn việc chúng ta có trở lại làm người nữa hay không thì quả là một ẩn số, không ai có thể giải mã nổi ngoài chính bản thân mỗi chúng ta. Nếu chúng ta tinh tấn trì danh niệm Phật, giữ gìn trai giới, một đời hành thiện, dù không đạt đến nhất tâm bất loạn, chúng ta có thể tin chắc rằng chúng ta không chỉ trở lại làm người mà chúng ta sẽ được làm một con người đầy đủ phước đức, trí tuệ vượt hẳn những người cùng thời với chúng ta. Nếu chúng ta chìm đắm trong ngũ dục, phá giới hủy trai, làm điều bất nhân bất nghĩa, tích tạo nhiều ác nghiệp, gieo rắc oan trái chất chồng, thì không những chúng ta không còn cơ hội nào để trở lại làm người, mà quả báo chắc chắn là ba đường dữ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đời người quá ngắn ngủi, mạng sống quá mong manh, không biết sống chết lúc nào. Nghiệp chướng phiền não nơi mỗi chúng ta chất cao hơn núi, còn lòng ham muốn tham dục nơi mỗi chúng ta lại sâu hơn biển. đời sống hiện tại của chúng ta trong những ngày qua thì muôn vàn vất vả nhọc nhằn lao khổ. Nhìn lại, chẳng có gì là thật sự hạnh phúc cả. Nhận thức được điều này, chúng ta không nên chần chờ hứa hẹn để tháng ngày trôi qua vô ích, mà phải tận dụng quãng thời gian còn lại, nỗ lực hành trì công phu tu tập. Thân người khó được, đã biết như vậy rồi mà chúng ta vẫn còn giải đãi, không biết quý trọng thời gian, không định ra thời khóa trì danh niệm Phật, không khắc kỹ lòng mình trì trai giữ giới. Ngược lại, cứ mãi sa đà theo thú vui ngũ dục, đắm chìm trong thế sự, thì quả là xót xa đau đớn biết bao. Thân người khó được, nay chúng ta đã được làm người, đã vượt qua cái khó khăn cực kỳ mà mọi sinh linh trong pháp giới này muốn được làm người như chúng ta đều phải vượt qua. Tuy nhiên, trước mắt chúng ta muôn ngàn cái khó khác lần lượt bày ra. Cái khó khăn đầu tiên và căn bản nhất mà chúng ta phải đối mặt đó là làm sao chúng ta có thể trở lại làm người sau khi tấm thân tứ đại này hoại diệt. Tiếp đến, làm sao chúng ta có thể vượt thoát khỏi dòng luân hồi sanh tử trong tứ sanh lục đạo. Trong đời sống vô thường và quá ngắn ngủi này, làm sao chúng ta có thể vượt qua những điều khó khăn quá sức mình như vậy? Nếu như chúng ta không có duyên với Phật Pháp, nếu như chúng ta không nỗ lực công phu trì danh niệm Phật. Kinh Lương Hoàng Sám có ghi: hình tự sương mai, mạng như nắng chiều, đời sống mong manh chưa biết chết lúc nào. Sanh già bệnh chết không hẹn mà đến, tai họa thình lình đưa đến biết đâu mà tránh, không thể thoát được. Đời người vô thường, thân không sống lâu, trẻ rồi phải già yếu. Hay trong Kinh Pháp Cú 128 có đoạn: dẫu bay lên không trung, lặn dưới đáy bể, chui vào hang sâu núi thẳm, không có nơi đâu trên thế giới này người ta có thể trốn khỏi tử thần. Qua những đoạn kinh văn vừa nêu trên, thiết nghĩ nếu chúng ta là người con Phật, chân thật hướng về ngôi nhà giải thoát, chắc hẳn chúng ta đều phải chạnh lòng, lắng lòng suy nghiệm mới thấy xót xa đau đớn cho những tháng ngày đã trôi qua. Chúng ta thử ngẫm lại, từ khi biết Phật Pháp đến nay, chúng ta đã làm được điều gì cho sự nghiệp học Phật, tu hành giải thoát của bản thân mình? Hay là chúng ta cứ mãi quay cuồng theo bánh đà của dòng xoay thế sự, tạo tác lẫy lừng chất chồng thêm nghiệp chướng, từng giờ từng phút lao vào thú vui ngũ dục, để rồi hư hao sức khỏe và rút ngắn mạng sống của chính mình? Trong đời sống ngắn ngủi này, tuổi thọ của con người dù cao lắm cũng chỉ được 70-80 năm, nhưng thực chất sức sống của con người tràn đầy sinh khí và minh mẫn cũng chỉ được vài 30 năm trở lại. Trong khi đó, hầu như tất cả chúng ta đã để trôi qua quãng thời gian quý báu này. Với quãng thời gian ngắn ngủi còn lại từ nay cho đến cuối đời, thử hỏi còn được bao nhiêu ngày tháng? Chúng tôi thiết nghĩ là người chân thật học Phật, chắc hẳn chúng ta sẽ không khỏi giật mình. Bởi trên đôi vai yếu ớt của chúng ta lúc này là một núi nghiệp, con đường dẫn đến ngôi nhà giải thoát thì ngày càng mù khơi vạn dặm, trong khi đó quỹ thời gian còn lại thì chẳng có là bao. Đức Phật dạy, thân người khó được. Ý Ngài muốn nói, cái quả để được làm người ở kiếp sau của chúng ta không dễ, vì Ngài thấy rõ cái nhân hiện tại của chúng ta có quá nhiều bất cập. Dù mang hình hài là một con người, nhưng trên thế gian này có không ít người gieo toàn cái nhân địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thậm chí, người gieo nhân bất thiện còn nhiều hơn cả ngàn lần so với người gieo nhân làm người, làm thánh. Suy ngẫm điều này, chúng ta sẽ không lấy làm ngạc nhiên cho lắm. Vì khi chúng ta mê đắm trong thú vui ngũ dục, thì chúng ta rất hăm hở, thỏa thích. Còn khi chúng ta tọa thiền niệm Phật, thì chúng ta vô cùng uể oải, lười biếng, rất mau mỏi mệt. Khi chúng ta tán gẫu làm điều vô bổ, thậm chí làm điều nguy hại cho mình và cho người, thì chúng ta rất mạnh dạn và quyết liệt. Còn khi đi làm phước, làm thiện, thì chúng ta lại do dự, e dè, trước siêng sau nhát. Chỉ liên hệ chừng đó thôi, chúng ta mới thấy để kiếp sau mà có được lại cái thân người như bây giờ chúng ta đang có, thì quả thực không dễ dàng chút nào. Do vậy, vấn đề đặt ra là làm thế nào để chúng ta sống tốt hơn, có ích hơn khi đang được làm người, đồng thời tận dụng cơ hội khi đang được làm người để tích tạo phước đức trí tuệ nhiều hơn nữa. Nếu chưa tròn quả để làm thánh, làm Phật, thì ít ra cũng được tái sanh làm người ở kiếp lai sinh. Đức Phật dạy thân người khó được, không phải Đức Phật muốn nói cái thân mà chúng ta đang có, mà Ngài chú trọng đến cái thân sau này của chúng ta. Như chúng ta đã biết, tứ đại hoại diệt, khi chúng ta mất cái thân người này rồi, thì tâm thức chúng ta sẽ theo nghiệp lực mà đi đầu thai hoặc tái sinh ở một cảnh giới nào đó, tùy theo nghiệp lực của chúng ta chiêu cảm. Trong giây phút sắp chết, nếu lúc đó nghiệp ác chúng ta nhiều và mạnh, thì chắc chắn chúng ta sẽ phải sa đọa vào ba đường dữ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Ngược lại, nếu lúc đó nghiệp thiện của chúng ta nhiều và mạnh, thì chúng ta sẽ được tái sanh vào cõi người, cõi trời. Trong kinh Đức Phật dạy, tất cả chúng sanh đã luân hồi trong vũ trụ này vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, nghĩa là số lần luân hồi của mỗi chúng sanh là không thể nào tính đếm biết được. Và người tu hành từ khi phát tâm Bồ Đề cho mãi đến khi thành Phật cũng trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp. Như vậy, chư Phật, chư Đại Bồ Tát đã trải qua vô lượng kiếp công phu công quả liên tục không gián đoạn, cho nên mới thành tựu đạo quả. Còn chúng sanh như chúng ta thì cũng đã trải qua vô lượng kiếp luân hồi, trôi lăn trong tứ sanh lục đạo, cho đến mãi tận ngày nay mới được cái thân làm người như chúng ta bây giờ. Theo như lời Phật dạy thì, để có được cái quả làm người như ngày nay, chúng ta đã phải trải qua muôn vàn khó khăn, không thể tính đếm được trong vô lượng kiếp. Nhưng lợi dụng các thân đang có để tinh tấn tu hành, thẳng tiến trên con đường giải thoát giác ngộ như chư Phật, chư Bồ Tát đã đi qua thì càng không phải dễ. Nhận thức sâu sắc điều này đòi hỏi mỗi người con Phật chúng ta sự quyết tâm và nỗ lực nhiều hơn nữa trong đời sống tu hành hàng ngày. Chỉ có sự tinh tấn chuyên cần trì danh niệm Phật liên tục không gián đoạn, chúng ta mới có thể cầm trong tay tấm vé vớt bước vào thế giới cực lạc của Đức Từ Phụ Di Đà. Nhìn bằng con mắt trí tuệ, chúng ta sẽ thấy cái thân mà chúng ta đang sở hữu hiện nay vốn là kết quả của tập hợp vô số nghiệp từ quá khứ mà ra. Do nghiệp nơi mỗi người hoàn toàn không giống nhau, nên trên hành tinh này dù có đến hàng tỷ người, nhưng ở trên gương mặt cho đến tâm tư tính tình của hàng tỷ người này chẳng ai hoàn toàn giống ai cả. Hay nói một cách khác hơn, kết quả có được cái thân người này là do nghiệp quá khứ dẫn dắt sanh ra, và kết quả của cái thân sau này như thế nào cũng sẽ do chính cái nghiệp hiện tại mà chúng ta đang gieo tạo. Đức Phật dạy, nhân nào quả nấy. Chúng sanh gieo nhân bất đồng nên quả báo cũng trở nên sai biệt. Về điều này, nếu chúng ta nhìn vào gia đình mình thì chúng ta sẽ thấy, tuy cùng cha mẹ sinh ra, nhưng cả thảy mấy anh chị em trong nhà chẳng ai hoàn toàn giống ai cả. Người thì hiền lành hay nhẫn nhịn, người thì cáu gắt hay nóng giận, người thì thông thoáng rộng rãi, người thì tằn tiện, người thì thông minh, người thì khù khờ chậm lục. Sở dĩ có hiện tượng như vậy là do nghiệp quá khứ còn lưu lại nơi mỗi chúng ta có nhiều khác biệt với nhau. Cũng từ nghiệp quá khứ lưu lại mà có những người trước đây đã giỏi về cầm kỳ thi họa, nay trở lại làm người, nếu gặp duyên với môi trường này thì họ liền thuần thục. Nếu trước đây đã giỏi văn chương, nay trở lại làm người, chắc chắn cũng sẽ trở thành một nhà văn thực thụ. Trên thế giới ngày nay, thỉnh thoảng chúng ta có nghe nói đến một thần đồng toán học hay thần đồng âm nhạc nào đó. Tất cả những thần đồng đều rất trẻ, thường chỉ độ 5-6 tuổi. Có người không qua trường lớp học hành mà tự biết. Cũng có người chỉ lướt qua, học một liền biết 10. Thử hỏi, nếu não bộ ở con người ai ai cũng giống như nhau, làm gì có chuyện thông minh phi thường này? Sở dĩ có điều này là ở những con người đặc biệt này, đời trước của họ đã tích lũy sâu dày số vốn toán học hay âm nhạc nói trên, thì nay vừa ra đời, họ liền trở thành thần đồng giỏi giang như thế. Đó cũng là một minh chứng xác thực cho việc nay chúng ta được mang thân người này không phải chỉ có một đời mà trải qua vô lượng vô số kiếp trong luân hồi sinh tử này rồi. Trong kinh Bổn Sanh ghi lại, trong khoảng thời gian Đức Phật Thích Ca nhập định dưới cội cây Bồ Đề, vào đêm thứ 49, từ canh 1 đến canh 2, Ngài chứng được túc mạng minh. Liền đó, nhớ rõ vô số kiếp quá khứ của mình như việc vừa mới xảy ra. Cũng từ cái nhìn thấu suốt ba cõi, không ngăn ngại bởi thời gian, mà Đức Phật đã dạy rằng, chúng sanh như chúng ta đã trải qua luân hồi sanh tử từ vô lượng kiếp đến nay. Chính do vậy mà trong mỗi chúng ta đã tích lũy mầm mống thiện ác vô lượng vô biên từ quá khứ, và cho mãi đến nay, chủng tử nghiệp chướng đó vẫn không hề mất đi đâu cả. Nay tất cả chúng ta đang có được cái thân người này, dĩ nhiên là trong chúng ta mỗi người huân tập nghiệp khác nhau, từ đó dẫn đến tâm tính, nguyện vọng, khả năng cũng hoàn toàn khác nhau. Cứ theo lý mà suy, thì sau khi cái tấm thân tứ đại này hư hoại, tan rã, thì tâm thức chúng ta phải theo nghiệp lực hiện hành dẫn dắt để tiếp tục đi thọ nhận lại cái thân sau. Cái gọi là cái thân sau của chúng ta có thể là người, là trời, hay cũng có thể là chúng sanh trong ba đường khổ nạn như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Tất cả đều tùy thuộc vào tập nghiệp hiện tại của chúng ta. Cũng do vậy mà dòng luân hồi của chúng ta sẽ không theo thứ tự hay cố định, mà tùy thuộc vào nghiệp duyên chúng ta gieo và nghiệp lực chúng ta tạo ra trong đời sống hàng ngày. Trong chương này, chúng tôi ngỏ ý chia sẻ đôi chút hiểu biết thô thiển với hàng Phật tử sơ cơ trên bước đường học Phật, mà nói đến nền tảng của bước đầu học Phật thì chúng ta cần phải nhận rõ tầm quan trọng của cái thân làm người. Nhất là trong hoàn cảnh hiện nay, chúng ta rất may mắn được làm người, được nghe Pháp, biết tư duy và tu hành theo Phật Pháp. Trước khi nói đến việc tu hành theo Pháp môn niệm Phật để được giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, tức sẽ trở thành một vị Phật tương lai, thiết nghĩ chúng ta nên bàn kỹ hơn và rõ hơn về cái nhân làm người trong đời sống hàng ngày của chúng ta đã. Bởi theo suy nghĩ của chúng tôi, nếu chúng ta làm người còn chưa xong thì làm sao có thể trở thành Phật, thành Bồ Tát? Nếu không muốn nói rằng chúng ta rất giàu quan tưởng. Hôm nay chúng ta đang làm người, nhưng chúng ta có dám chắc rằng kiếp sau chúng ta sẽ tiếp tục trở lại làm người nữa hay không? muốn bảo đảm kiếp vị lai chúng ta vẫn tiếp tục làm người, để tiếp tục được tu học Phật Pháp, thì chúng ta phải gieo trồng nhân gì? Hàng ngày chúng ta phải sống ra sao? Như quý Phật tử đã biết, Đức Phật đã dạy, nếu muốn đời sau được trở lại làm người, thì đời này phải chú trọng giữ gìn năm giới cấm. Năm giới cấm đó là không sát hại sinh mạng con người và các loài động vật, không trộm cắp tài sản, không tà dâm, không nói dối, nói lời thêu dệt, nói lời hiểm ác hại người, không uống rượu và sử dụng các chất gây nghiện. Lý giải chi tiết về lợi ích và ý nghĩa vô cùng quan trọng của năm giới cấm này, chúng tôi đã nêu rất rõ trong cuốn Nhất Tâm Niệm Phật, Quyết Định Giảng Sanh. Hơn nữa, điều này, quý Phật tử sau khi quy y Tam Bảo cũng đã được quý thầy giảng giải tận tường, nên trong cuốn sách này, chúng tôi xét thấy không cần thiết bàn thêm nữa. Đức Phật dạy chúng ta giữ gìn đầy đủ năm giới cấm là muốn chúng ta sống tốt hơn, sống có ích hơn trong cuộc đời này, đồng thời bảo đảm chắc chắn cho chúng ta được trở lại làm người trong tương lai. Người nào giữ gìn trọn vẹn năm giới cấm thì tư cách, nhân phẩm sẽ vượt trội trong đời sống nhân loại. Nếu đời này đủ tư cách làm người thì đời sau chắc chắn sẽ được làm người. Đời này nếu tin sâu Phật Pháp, tinh tấn niệm Phật, chắc chắn đời sau sẽ là công dân ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đạo quả trong tương lai là điều có thể. Đó là luật nhân quả công bằng. Tuy nhiên, quý Phật tử tự xét lại mình. Từ ngày biết Phật Pháp và quy y Tam Bảo đến nay, quý vị đã giữ tròn năm giới chưa? Nếu chưa giữ tròn năm giới, thì quý vị cũng khó có thể tự tin mình là người tốt. Và tất nhiên, khả năng trở lại làm người cũng khó có thể bảo đảm được. Vâng theo lời Phật dạy, chúng ta luôn tự khắc kỹ lòng mình giữ gìn năm giới cấm. Tức là chúng ta đã gieo cái nhân hướng thượng ngay trong đời sống này rồi. Và đó là cái nhân chắc thật để được làm người trong kiếp tương lai. Năm giới cấm tuy là đơn giản, nhưng thật ra rất khó giữ. Nếu không có quyết tâm cao, sửa tâm chỉnh ý từng giờ từng khắc, thì chúng ta rất dễ mắc phạm. Năm giới cấm là nền tảng của bước đầu học Phật, là thước đo phẩm hạnh và nhân cách của một Phật tử, là nấc thang đầu tiên để chúng ta tiếp bước đến những chân trời cao xa hơn trong ngôi nhà Phật Pháp. Do vậy, là người Phật tử, chúng ta không có lý do gì mà hủy phạm giới cấm mà chư Phật đã khuyên dạy. Chúng ta đã biết, năm giới cấm là cái nhân để được làm người. Nếu nghiêm túc kiểm điểm lại mình, xem bản thân mình đã giữ tròn năm giới hay chưa? Nếu chúng ta chưa giữ tròn, thì làm sao trong kiếp lai sinh có thể trở lại làm người được? Trên thế giới chúng ta đang sống, thử hỏi có mấy người giữ tròn năm giới? Đã không giữ tròn được năm giới, một khi đánh mất cái thân người này rồi, tất nhiên phải rơi vào chỗ tối tăm sa đọa nhiều hơn là được trở lại làm người. Chính vì vậy mà Đức Phật đã từ bi nhắc nhở chúng ta, nhân thân nan đắc, đời sống vô thường, kiếp người ngắn ngủi, mạng sống mong manh. Khi đã ý thức điều này, chúng ta không nên bất cẩn, buông lung qua ngày tháng, mà phải biết quý trọng thời gian, tranh thủ lúc còn minh mẫn khỏe mạnh, thúc liễm thân tâm, tinh tấn chuyên cần trì danh niệm Phật, để mai hậu cùng sum họp với chư vị thượng nhân trong ngôi nhà Tây Phương Cực Lạc. Thân người khó được, Phật Pháp khó gặp, con đường phía trước vẫn còn lắm chông chênh gai góc. Nhận thức sâu sắc điều này, chúng ta nên kịp thời hạn chế thú vui ngũ dục để giữ gìn sức khỏe dài lâu, tận dụng tối đa những cơ hội và may mắn khi đang được làm người, để gieo trồng tăng trưởng thiện căn, phát tâm bồ đề, nỗ lực công phu, tự lợi lợi tha, dựng xây ngôi nhà tịnh độ thêm lung linh ánh đạo vàng giải thoát. Bến mê bờ giác chỉ tại lòng ta, tiếng lòng thì vô hạn, mà ngôn ngữ tới lui cũng chừng nấy chuyện. Điều quan trọng là nhận thức ở nơi mỗi người con Phật chúng ta. Rất mong quý Phật tử suy ngẫm thật kỹ những điều mà chúng tôi đã chia sẻ, để qua đó có thể rút ra điều gì thật sự bổ ích cho quá trình tu học của mình.